Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, đây là muốn cướp đệ tử của ta tiết tấu a. Mạc Bất Phàm con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngay phía trước to lớn trên cửa gỗ phương tấm bảng. Trên tấm biển chạm trổ 9 chữ to, Tông Môn Liên Minh Vũ Ninh Thành Phân Bộ. Hơn nữa này 9 chữ hay là dùng kim sắc thuốc màu sức mà thành. Phía trước kiến trúc thật rất lớn, toàn thể màu sắc ngâm đen, màu đen cùng tử nhan sắc hỗ phối hợp, sinh ra một loại cực kỳ kỳ diệu thị giác cảm, để cho người ta nhìn một cái liền khó mà quên. Kiến trúc loại hình giống như là cổ đại phong kiến xã hội vương phủ tương tự, nhưng càng bàng bạc cũng càng thêm có khí thế. Hơn nữa có gần cao 10 mét độ, cộng 3 tầng, ở toàn bộ kiến trúc tối trung ương vị trí, có hình một vòng tròn to lớn huy chương đồ án, treo cao ở phía trên, cực kỳ dễ thấy, huy chương trên có sơn xuyên hà lưu, cây cối bách thú, giống như là cả thế giới xúc ảnh, cực kỳ bàng bạc đại khí, những thứ này sơn xuyên hà lưu, cây cối bách thú. Tổ hợp lại với nhau sau, lại tạo thành hai cái phức tạp chữ phồn thể, chính là Tông Liên, Tông Môn Liên Minh viết tắt, Tông Môn Liên Minh Vũ Ninh Thành Phân Bộ. Cửa nơi lui tới nhân thật rất nhiều rất nhiều. Mỗi một nhóm người đều mặc mỗi người thống nhất tông môn quần áo trang sức. Hiển nhiên, qua lại Tông Liên Phân Bộ đại đa số đều là mỗi cái tông môn đệ tử. Lúc này, Mạc Bất Phàm bọn họ đã tới cửa, hoan nghênh quang lâm, cửa trước hai bên còn đứng hai vị dáng điệu không tệ người đón khách. Hướng Mạc Bất Phàm bọn họ khẽ mỉm cười, để cho người ta giống như xem như ở nhà cảm giác. Trọng yếu nhất là, ở dạng này cổ kính địa phương, đột nhiên đến như vậy một chút, Mạc Bất Phàm nhất thời có loại đập vào mặt hiện đại cảm. Có quái dị khác biệt. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Mạc Bất Phàm bọn họ vừa mới đi tới, thì có một vị người mặc chế thức cổ đại Hán phục nữ tử đi tới. Mặt mỉm cười, hướng Mạc Bất Phàm dò hỏi, ngươi tốt. Mạc Bất Phàm có chút sửng sốt một chút, liền tinh thần phục hồi lại, nói, chúng ta là để đề thăng tông môn cấp bậc, nguyên lai là tôn quý tông chủ đại nhân. Hán phục nữ, tử bừng tỉnh, giọng cũng thay đổi so với trước kia càng cung kính. Nàng nói, tăng lên tông môn cấp bậc mà nói xin mời đi theo ta lầu 2, được. Xin dẫn đường, Mạc Bất Phàm nói, mời, hán phục nữ tử tỏ ý. Ở trước mặt vì Mạc Bất Phàm bọn họ dẫn đường, đi tới thang lầu trước, đi lên thang lầu, không bao lâu liền đi tới lầu 2. Đối với Tông Liên như vậy phục vụ, Mạc Bất Phàm ngược lại là thấy có lạ hay không? Ngược lại thì Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm có chút kinh ngạc, đến bây giờ còn có chút không phản ứng kịp. Triệu Tiền Tiền biểu hiện để cho Mạc Bất Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng tựa hồ là một bộ chuyện thường ngày ở huyện biểu tình. Rất bình tĩnh, nhắc tới Triệu Tiền Tiền lai lịch Mạc Bất Phàm thật đúng là không biết. Trọng yếu nhất là, sơ cấp toàn chi chi nhãn cũng không có thể thấy rõ ràng Triệu Tiền Tiền cân cước. Duy nhất tương đối rõ ràng là Triệu Tiền Tiền quả thật rất có tiền. Hoàn toàn không có đem nguyên thạch coi ra gì dáng vẻ. Lầu 2 tương đối thanh tĩnh, cũng trên căn bản không có quá nhiều nhân. Không giống như là lầu 1, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mặc dù không có người nào ồn ào náo động ồn ào, nhưng vẫn là có loại huyên náo cảm. Hán phục nữ tử dẫn Mạc Bất Phàm đi tới một đội ngũ phía sau. Tôn kính tông chủ, ngài ở chỗ này xếp hàng chờ đợi liền có thể. Xếp hàng ngày sau, ngài dựa theo vị đại nhân kia phân phó làm là được rồi. Hán phục nữ tử chỉ đội ngũ phía trước, nhất vị kia ngồi ở trên ghế lão giả. Vị lão giả kia đầu tóc bạc trắng, nhưng là hạc phát đồng nhan, thân thể và gân cốt cường tráng, lại ngáp, một bộ buồn ngủ, không đè được tinh thần bộ dáng. Ừ, đa tạ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Tông chủ đại nhân khách khí, ta cáo từ. Hán phục nữ tử chào một cái liền đi. Lầu hai không gian rất lớn, nơi này chỉ là lầu hai đại sảnh mà thôi. Chung quanh dọc theo hành lang còn có thể thấy từng cái phong bế căn phòng. Có cửa phòng mở ra, nhưng không thấy rõ bên trong có vật gì. Ở Mạc Bất Phàm trước mặt xếp hàng đều là những tông môn khác, tông chủ và đệ tử. Vị kia lão giả tóc trắng nhìn những người này mấy lần sau, có chút bị trực tiếp đuổi đi, có chút chính là đi theo lão giả bên người mấy cái thanh niên đi khác ngoại phòng lúc này. Nhìn kỹ một chút, phần lớn tới tấn thăng tông môn đều là sơ nhập ngưng nguyên. Ngưng nguyên tiểu thành rất ít, ngưng nguyên đại thành càng ít hơn, ngưng nguyên đỉnh phong cơ hồ không thấy được. Có thể nói, Mạc Bất Phàm tu vi ở những tông chủ này bên trong là mạnh nhất một cái. Hắn đã là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ, nửa phút đưa bọn họ treo lên đánh, hơn nửa canh giờ. Đến phiên Mạc Bất Phàm rồi, tông môn tên gọi là gì, ở nơi nào? Lão giả tóc trắng híp mắt hỏi. Chính khí tông, Vũ Ninh thành Bắc Ô Huyền, Mạc Bất Phàm trả lời. Lão giả tóc trắng gật đầu, quả thật có một cái như vậy tông môn, bất quá tông chủ là không phải hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên sao? Lúc nào biến thành ngươi như vậy tên tiểu tử rồi? Ngươi tên là gì? Tu vi gì? Mạc Bất Phàm, sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ. Mạc Bất Phàm che giấu tu vi. Mạc Bất Phàm, quét. Lão giả tóc trắng trong tay nắm một cái so với bàn tay lớn hơn một ít gì đó, tương tự với ngọc bội, óng ánh trong suốt, phía trên tràn đầy huyền ảo cực kỳ đường vân, dòng năng lượng truyền, tạo thành cực kỳ phức tạp đường về. Hắn phất phất tay, lấy chân nguyên rót vào, phảng phất đem thứ gì ghi chép đi vào. Đây là huyền huyễn công nghệ cao sao? Mạc Bất Phàm nhìn một cái, tâm lý đang suy nghĩ. Tông chủ lệnh lấy ra, lão giả tóc trắng đưa tay. Mạc Bất Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tông chủ lệnh, đưa cho lão giả tóc trắng. Quét, lão giả tay phải cầm tông chủ lệnh, tay trái cầm khối kia khoa học kỹ thuật cảm 10 phần ngọc bội. Đem tông chủ lệnh ở phía trên ấn một chút sau, sẽ trả cho Mạc Bất Phàm. Nắm, đi khảo sát đi, lão giả tóc trắng nói. Đa tạ tiền bối, Mạc Bất Phàm gật đầu. Cầm lại rồi tông chủ lệnh, đi theo lão giả tóc trắng sau lưng một vị thanh niên rời đi. Lâm Linh Nhi bọn họ vào theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Chờ sẽ, lúc này, ông lão tóc trắng kia đột nhiên hô. Mạc Bất Phàm sững sờ, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, hỏi, tiền bối còn có chuyện gì? Ngươi sẽ không có việc gì? Lão giả tóc trắng không lý tới Mạc Bất Phàm, mà là nhìn về phía Lâm Linh Nhi, không có cái loại này buồn ngủ trạng thái. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Có sư phụ sao? Ngạch, Phúc lão, nhất thời, mọi người chung quanh sững sốt, đặc biệt là những thứ kia đi theo ở vị này lão giả tóc trắng sau lưng bọn thủ hạ. Bọn họ mỗi một người đều rất kinh ngạc biểu tình. Phải biết, Phúc lão từ trước đến giờ đều là cái gì cũng không để ý. Hơn nữa lai lịch rất rất lớn, thế nào đột nhiên giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân. Hơn nữa mở miệng liền vấn đối mới có không có sư phụ. Có ý gì? Chẳng lẽ Phúc lão muốn thu đồ? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cũng sắc mặt tối sầm lại. Đây chính là bổn tọa đệ tử. Lão gia gia, ta đã có sư phụ. Ta là chính khí tông đệ tử chân truyền. Lâm Linh Nhi cũng biết trước mắt lão đầu này là vị thực lực sâu không lường được cường giả, cho nên giọng rất tôn kính, trả lời hắn vấn đề. Cái gì? Phúc lão trừng lớn mắt, một bộ ngọc tốt bị long đong rồi biểu tình. Ngươi lại vào một cái tam lưu tông môn, chính là một cái tam lưu tông môn thế nào chứa chấp ngươi đầu này sổ phường. Nha đầu, ngươi trực tiếp lui cái kia cái gì cho má chính khí tông. Bái ta vi sư, ta bảo đảm ngươi trong vòng 5 năm bước vào nguyên đan cảnh giới. Trong vòng 10 năm có hy vọng pháp tướng cảnh. Phúc lão phong khoáng nói, trong vòng 10 năm có hy vọng pháp tướng cảnh. Ngoạn tao, thật ra, thiếu nữ này vận khí cũng quá xong chưa? Nhất thời, chung quanh những tông môn khác, những tông chủ kia, những đệ tử kia, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt rất khiếp sợ, lại tràn đầy hâm mộ thần sắc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.